Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, trưởng thành cùng quen thuộc. Chương 136, trưởng thành cùng quen thuộc. Phương Bình mấy người rất nhanh đã tìm được Chu Thạch Bình. Hoặc là nói, Chu Thạch Bình chủ động đến đây, nhìn thấy đám người dáng vẻ chật vật. Chu Thạch Bình lắc lắc đầu nói. 10 người, 3 người mang theo hợp kim binh khí. Phương Bình khí huyết không thể so với Thạch Phong yếu. Cuối cùng lại là nhau nhau bị thương. Biểu hiện rất bình thường. Thạch Phong thực lực cũng không phải là quá mạnh. Dưới tình huống bình thường, Phương Bình tăng thêm Triệu Tuyết Mai hoặc là Đường Tùng Đình bất kỳ người nào đều có thể thắng. Lão sư, ta nhớ được nhiệm vụ nói là nhất phẩm đỉnh phong. Phương Bình cắn răng, rất bình thường, có võ giả, lâm thời đột phá, cái này ai cũng không nói chắc được. Tư liệu có thể nhìn, nhưng là không thể tuyệt đối tin tưởng. Kỳ thật từ đối phương ban thưởng 15 học phần, liền có thể phân biệt một vài thứ ra. Võ đại học sinh không phải là đồ ngốc, chẳng lẽ ngay cả điểm ấy cũng nhìn không ra đến. Ngoặc kép, Chu Thạch Bình dứt lời. Từng cái lời Bình nói, Triệu Tuyết Mai lần này sai lầm rất nghiêm trọng, chấp hành nhiệm vụ ném đi binh khí, còn đưa đối thủ, đây là chí mạng, đã không gánh nổi binh khí, vậy liền đừng dùng binh khí, ngược lại an toàn hơn. Đường Tùng Đình cũng thế, ý thức chiến đấu yếu kém, Thạch Phong đánh nghi binh Phương Bình, ngươi liền thư giãn. Lúc này mới dẫn đến cánh tay trái bị thương. Phương Bình ngươi, ngươi quá lo lắng thụ thương. Thạch Phong một công kích ngươi, ngươi liền lui tránh, dù là cứng đối cứng, Thạch Phong cũng chưa chắc có thể đem ngươi như thế nào. Ngươi nếu có thể kiềm chế lại Thạch Phong, cũng sẽ không tạo thành những người khác bị thương. Triệu Thanh biểu hiện rất tốt, nhưng là đầu óc không đủ linh hoạt. Lúc ấy Thạch Phong cùng Đồ Mạt Lộ, người thế mà cùng hắn liều mạng, nếu không phải Thạch Phong muốn giết một cái mạnh một điểm, người nhất định phải chết. Những người khác thực lực kém một chút, đương nhiên, không có chạy loạn, không cho Phương Bình bọn hắn chế tạo chướng ngại, đã coi là không tệ. Phê Bình một trận, Chu Thạch Bình lúc này mới nói, lần này Phương Bình chiếm 25%. Đường Tùng Đình, Triệu Thanh 20%, Triệu Tuyết Mai 15%, những người khác 20%. Triệu Tuyết Mai xuất lực không ít, có thể bởi vì ném đi hợp kim trường côn, kém chút tạo thành trọng đại thương vong, phân phối ngược lại so Đường Tùng Đình bọn hắn ít. Phương Bình lại là không có quản cái này, mà là nghi ngờ nói, lão sư, lúc ấy Thạch Phong muốn đi. Có người bạo phát khí huyết, là ngài a, ngoặc kép, không sai, cái này không nên a. Chấp hành nhiệm vụ là chính chúng ta sự tình, dù là ngài không giúp đỡ, cũng không nên cho chúng ta chế tạo càng lớn độ khó. Còn có, Thạch Phong cũng không phải là vừa đột phá nhị phẩm, nhiệm vụ lại là nhất phẩm đỉnh phong. Quân bộ cho nhiệm vụ là hư giả tin tức. Chu Thạch Bình cười nhạt nói, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngoặc kép, nhiệm vụ ban thưởng gấp bội, nguyên bản 15 học phần, trường học ban thưởng gấp bội, đó chính là 30 học phần. Hiện tại, cho chúng ta 60 học phần là được. Ngoặc kép, ngược lại là cảm tưởng, 60 học phần, tam phẩm võ giả cũng cứ như vậy. Lão sư, võ đại là giảng quy củ. Ngài là dẫn đội đạo sư, lục phẩm cường giả, chúng ta tự nhiên không dám đối với ngài như thế nào. Có thể ngài lần này phá hư quy củ, kém chút tạo thành chúng ta đoàn diệt, mà võ chẳng lẽ một điểm quy củ đều không nói. Ngoặc kép, Chu Thạch Bình bật cười, sau một lúc lâu, khẽ gật đầu nói, có thể, vậy liền 60 học phần tốt, cũng chỉ có lần này. Bất quá Phương Bình, vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu. Chân chính giao thủ thời điểm, chớ suy nghĩ quá nhiều. sợ thụ thương, kết quả cuối cùng có thể là chết càng nhanh. Ta đã biết, Phương Bình không nhiều lời. Lần này thật sự là hắn có chút do dự. Từ vừa mới bắt đầu liền do dự muốn hay không rút lui. Đến nửa đường, lại có chút sợ hãi nhị phẩm võ giả liều mạng cùng mình chém giết. Trước đó ở trường học lần kia, hắn không có dạng này do dự qua. Một lần kia, hắn ôm suy nghĩ, cũng là đánh chết đối phương sự tình. Nhưng lúc này đây, hắn do dự, bởi vì đối phương là nhị phẩm, bởi vì Phương Bình cảm thấy, chính mình thực sự không được có thể chạy. Một khi có ý nghĩ như vậy, cũng không dám liều mạng. Ta trong lòng vẫn là sợ hãi. Phương Bình yên lặng nói một câu. Kỳ thật từ lần trước qua đi, gặp hai cái học sinh tử vong, hắn liền hơi sợ. Võ đại học sinh cũng là sẽ chết, nhát gan sao? Có lẽ có, e ngại tử vong là bình thường, có thể tại thời điểm chiến đấu. Còn e ngại tử vong, cái này không nên, tâm tính cần điều chỉnh. Thở hắt ra, Phương Bình không có lại nói tiếp. 60 học phần ban thưởng, hắn độc chiếm 25%, lấy được 24 học phần, tăng thêm lần trước gần một cái học phần. Hai ngày, lấy được không sai biệt lắm 25 cái học phần. Mặt khác, tiếp xuống phân phối, Phương Bình lấy được một viên nhất phẩm tôi cốt đan, một viên phổ thông khí huyết đan, tăng thêm trường học trước khi đi cho đền bù. Cùng tháng trước nhận lấy khí huyết đan. Giờ phút này, Phương Bình trên tay phổ thông khí huyết đan số lượng đạt đến 31 khỏa. Nhất phẩm tôi cốt đan 1 khỏa, nhất phẩm khí huyết đan 1 khỏa, trị liệu nước 1 bình, nhị phẩm khí huyết đan 1 khỏa. Học phần phương diện, bởi vì là một tháng lớp trưởng, tăng thêm trước đó nhập ban 10 học phần ban thưởng. Trước đó cũng đạt tới 31 phân, hiện tại nhiệm vụ ban thưởng 2 năm điểm, tổng cộng đạt đến 56 phân. Tiền mặt cũng đột phá 6 triệu, trong đó 5 triệu là tại quyền thị thắng. Bởi vì học phần còn không có nhận lấy, cho nên tạm thời không có tài phú giá trị gia tăng. Có thể trước đó nhận lấy đan dược, tăng thêm lần này phân phối. Phương Bình tài phú giá trị vẫn là không giảm trái lại còn tăng. Đạt đến 11 triệu. Tâm tính là có thể chuyển biến. Hai lần nhiệm vụ xuống tới. Phương Bình nói ít một chút. Cũng dần dần có chút quen thuộc những thứ này. Đường Tùng Đình bởi vì thụ thương. Cũng không có trước đó như vậy ngạo kiều. Tiếp xuống hai ngày. Tất cả mọi người không có nhận nhiệm vụ. Mà là trở về trường dưỡng thương. Bọn hắn tại dưỡng thương thời điểm, cái khác 4 đội còn tại chấp hành nhiệm vụ. Số 5, có tin tức truyền trở về. Triệu Lỗi cái kia một đội xảy ra chuyện. Triệu Lỗi một đội, ngay từ đầu liền tiếp nhị phẩm nhiệm vụ. Mặc dù Triệu Lỗi chuẩn bị mấy ngày mới đi chấp hành nhiệm vụ. Có thể những người này, ai cùng nhị phẩm võ giả thật sinh tử đọ sức qua. Lúc thi hành nhiệm vụ. Bởi vì đội viên sai lầm, tạo thành một chết ba thương, rốt cục xuất hiện tử vong. Phương Bình kỳ thật đã sớm ngờ tới, rất có thể sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đám đạo sư mặc dù dẫn đội, nhưng bọn hắn trừ phi các ngươi đoàn diệt, bằng không, vô cùng có khả năng sẽ không xuất thủ. Mang Triệu Lỗi kia đội chính là La Nhất Xuyên, uy danh hiển hách lục phẩm cường giả. Dạng này cường giả, nếu là xuất thủ, đừng nói nhị phẩm, chính là 5-6 phẩm võ giả, cũng rất khó tạo thành học sinh thương vong. Nhưng lúc này đây, chính là có người chết rồi. Thực huấn thất, biết tin tức không chỉ Phương Bình bọn hắn cái này đội. Trần Vân Hy kia đội cũng quay về rồi. Hai đội người tại thực huấn thất ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Bầu không khí an tĩnh có chút quỷ dị. Hồi lâu, có người trầm giọng nói, đám đạo sư sẽ không xuất thủ, trừ phi chúng ta chết sạch. Lần này Lục Khôn Mạnh chết rồi, lần tiếp theo có khả năng chính là chúng ta. Chúng ta cũng không phải hai lần tôi cốt võ giả, chết cũng chết vô ích. Ngoặc kép, tất cả mọi người cẩn thận đi. Cũng đừng lại ôm lấy huyễn tưởng. Đừng đồng tình bất luận kẻ nào. Không giết người khác, khả năng chết chính là chúng ta. Ngoặc kép, thực lực mới là chủ yếu nhất. Triệu Lỗi dẫn đội, chết cũng không phải Triệu Lỗi. Ngoặc kép, Phương Bình, nghe nói các ngươi cũng gặp phải nhị phẩm võ giả. Không người chết, kia là vận khí, ta nhìn trường học ước gì chết mấy cái mới tốt. Ngoặc kép, cần phải tàn nhẫn như vậy sao? Chúng ta vẫn là tân sinh. Tân sinh thế nào? Không có nghe viện trưởng nói sao? Tân sinh chết mới không đáng tiếc, bởi vì trường học đầu nhập tài nguyên không nhiều. Ngoặc kép, ghê tởm, ngoặc kép, đều đừng phàn nàn, tiến vào đặc huấn ban. Lần trước ký giấy sinh tử, chúng ta liền nên minh bạch. Đường Phong đạo sư cũng đã nói, cho lúc trước ban thưởng, kỳ thật chính là mua mệnh tiền. Đám người nghị luận ầm ĩ, từ trước đến nay nhát gan Trần Vân Hy, giờ phút này cắn chặt môi, không nói một lời. Có người thấp giọng nói, trường học không nói nhất định phải một mực chấp hành nhiệm vụ. Nếu không chúng ta nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày. Giờ phút này, Phương Bình cái này đổi, không ít người đều nhìn về Phương Bình. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn ngày mai muốn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Phương Bình hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hiện tại nhiệm vụ còn không phải rất khó khăn. Trường học cho ban thưởng cũng nhiều. Lúc này không liều, về sau khả năng không có cơ hội như vậy. Thực lực nếu là vào lúc này bị rơi xuống, về sau tiến vào địa quật làm sao bây giờ? Trước đó ta cũng sợ chết, cũng không muốn đi chấp hành nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, hiện tại nhất định phải chấp hành. Lúc này nhiệm vụ không tính rất khó khăn. Chúng ta trước tiếp một chút nhất phẩm đỉnh phong. Chờ chúng ta tôi cốt số lượng nhiều, đều đổi lại hợp kim binh khí, lại đi làm nhị phẩm nhiệm vụ. Chỉ có thừa dịp lúc này mới có thể cầm tới càng nhiều học phần ban thưởng, vì về sau làm chuẩn bị. Trường học ý tứ rất rõ ràng, cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải, tất cả mọi người là ma võ thiên chi kiêu tử. Không ai hy vọng chính mình lạc hậu, một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, có người nghĩ thối lui ra không? Ngoặc kép, đám người không nói gì. Đường Tùng Đình thở hắt ra nói, đã tới ma võ, còn nói gì rời khỏi không rời khỏi. Ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này đối với hắn giác quan hơi khá hơn một chút. Gia hỏa này có lẽ kiệt ngạo, vừa ý nghĩ không tính quá xấu. Lần trước đối chiến Thạch Phong, Phương Bình để hắn đem hợp kim đao tặng cho chính mình. Đối phương tại thời điểm này cũng không có mập mờ. Ném qua, mọi người tối thiểu nhất tín nhiệm vẫn phải có. Nghĩ đến cái này, Phương Bình gật đầu nói, hôm nay cái này chuẩn bị một chút. Cái này đổi binh khí. Cái này mua thuốc. Ngày mai tiếp tục, còn có. Thương thế của các ngươi như thế nào? Ngoặc kép, ta vấn đề không lớn. Triệu Tuyết Mai trả lời một câu. Ta cũng vậy, không có vấn đề quá lớn. Ta chỉ sợ muốn tu dưỡng mấy ngày. Triệu Thanh xương tay đứt gãy. Không có nhanh như vậy tốt. Không có việc gì, mọi người một bên dưỡng thương một bên làm nhiệm vụ. Nhất phẩm võ giả không có khó như vậy đối phó. Tạ ơn. Triệu Thanh cũng không muốn rời khỏi, lúc này không đi, không được chia học phần. Ngày mùng 6 tháng 11, Phương Bình dẫn đội ra ngoài. Lần này, không có lần trước như vậy tao bao. Đám người không có lại lái xe của mình, mà là cho mượn trường học 2 chiếc 7 tòa xe thương vụ. Mà Phương Bình, lần này trở về trường, nhận lấy nhiệm vụ 25 học phần, sau đó bỏ ra 40 học phần. Đổi một thanh 4 ký lô đao, có đôi khi đao lực sát thương so dày mạnh hơn nhiều. Điểm ấy Phương Bình thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ma Đô Lâm thị, Hưng Thịnh Phàm thị, một chỗ vứt bỏ nhà máy. Phương Bình một đao chém đứt đối phương dao găm trong tay. một cước đá hướng đối phương ngực, xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng vang lên, đánh gãy tay chân, mang đi, ngoặc kép, Đường Tùng Đình tiến lên, rất mau đánh đoạn tay chân của đối phương, dẫn theo cái này nhân đạo, chúng ta thực lực đều có tăng lên, cân nhắc tiếp nhị phẩm nhiệm vụ sao? Ngoặc kép, không vội, Phương Bình vừa đi vừa nói, hiện tại mới số 10, ta có một ý tưởng, ngươi cùng Triệu Tuyết Mai mấy người, ta mang mấy người, phân hai đội, tiếp tục làm nhất phẩm nhiệm vụ, đợi đến số 20, chúng ta lại tập hợp, làm nhị phẩm nhiệm vụ, ngươi xem coi thế nào. Hiện tại chúng ta 10 người cùng một chỗ hành động, thu hoạch rất nhỏ, Đường Tùng Đình có chút cau mày nói, đạo sư liền một cái, ngươi cảm thấy hắn sẽ cứu chúng ta, có hắn không có hắn đều một cái dạng. Phương Bình nhả rãnh một câu, Chu Thạch Bình trước đó còn lộ diện, hiện tại người đều không thấy, kia tốt, ngoặc kép, Đường Tùng Đình cắn răng một cái, gật đầu nói. Đến số 20, có lẽ ta có thể tôi cốt 45 khối, gần nhất tiến bộ rất nhanh. Ta cũng thế, Triệu Tuyết Mai tiếp một câu, nhìn về phía Phương Bình nói, kỳ thật ngươi đơn độc đối phó nhất phẩm đỉnh phong võ giả đều được. Phương Bình khoát tay một cái nói, nhận nhiệm vụ cũng không phải lập tức liền có thể tìm tới người. Đến tìm người, đến nghe ngóng tin tức. Đến an bài khác, một người hiệu suất chậm hơn. Lời này ngược lại là không sai. Triệu Tuyết Mai cũng không còn nói. Đám người rất nhanh chia binh hai đường. Triệu Tuyết Mai cùng Đường Tùng Đình mang theo 4 người. Phương Bình mang theo 3 người. Phương Bình cũng không biết Chu Thạch Bình đi theo cái nào một đội. Những này lục phẩm đạo sư. Không muốn lộ ra hành tung. Không phải Phương Bình những người này có thể phát hiện. Về phần nhiệm vụ đánh giá, Phương Bình cũng mặc kệ Chu Thạch Bình an bài thế nào. Đợi đến phân đội hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất, Phương Bình biết Chu Thạch Bình không có đi theo chính mình. Bất quá trường học vẫn là an bài đạo sư tới. Một vị không quá quen thuộc ngũ phẩm đạo sư cho đám người làm nhiệm vụ phân phối. Ngày 15 tháng 11, Phương Bình mấy người phân đội sau đã hoàn thành 2 lần nhiệm vụ. Khoảng cách ra trường học cũng có 10 ngày. Đầu tháng, Phương Bình tôi cốt 40 khối. Giờ phút này, Phương Bình tôi cốt số lượng thì là lấy bình quân 2 ngày 1 khối số lượng phi tốc dâng lên. Đến số 15, Phương Bình tôi cốt đã đạt đến 47 khối. Tài phú 8.800.000. Khí huyết 297 tạp, 297 tạp, tinh thần, 259 hách, 259 hách, tôi cốt, 47 khối, 90%, 1 khối, 58%, 158 khối, là 30%. Thời khắc này Phương Bình, mỗi tôi cốt 1 khối, đại khái có thể tăng lên khí huyết 1 tạp, so giai đoạn trước chậm một chút. Có thể coi là như thế, chờ hắn tôi cốt 50 khối, cũng có thể đạt tới 300 tạp khí huyết, đạt tới nhất phẩm đỉnh phong thời điểm, khả năng có thể đạt tới 320 tạp khí huyết. Rất nhiều nhị phẩm võ giả, vừa đột phá, khí huyết cũng liền 280 trừ 300 tạp ở giữa. Thời khắc này Phương Bình, khí huyết so với bình thường nhị phẩm võ giả cao hơn. Khí huyết mang ý nghĩa lực bộc phát, mang ý nghĩa lực bền bỉ. Một chỗ tiểu tân trong quán. Phương Bình nhìn thoáng qua số liệu, nghĩ nghĩ cắn răng nói. Trước tăng lên tới 50 khối tôi cốt lại nói. Lúc này tiến bộ nhanh một chút, không có mấy người sẽ chú ý. Ngoặc kép, Chu Thạch Bình không tài. Vị kia ngũ phẩm đạo sư cũng là xuất quỷ nhập thần. Phương Bình quyết định trước dùng hệ thống tôi cốt, mặc dù hao phí tài phú giá trị nhiều một chút, nhưng có thực lực mới có tài phú. Hắn giờ phút này, khoảng cách 50 khối xương cốt, còn có 152% tiến độ, cũng liền 152 vạn tài phú giá trị. Phương Bình hạ quyết tâm, cũng không do dự, bắt đầu mặc niệm thêm tôi cốt tiến độ. Rất nhanh, Phương Bình liền cảm nhận được khí huyết không ngừng xung kích chính mình xương cốt. Hệ thống tôi cốt cũng là dùng khí huyết chi lực, chỉ là trực tiếp tác dụng đến xương cốt bên trên mà thôi. Không có tăng lên làn da độ mềm và dai. Phương Bình cái này biết, đích thật là có hạn chế. Bình thường tôi cốt, mặc dù khí huyết chủ yếu rèn luyện xương cốt, thế nhưng cùng lúc rèn luyện kinh mạch cùng làn da. Hiện tại đơn độc tác dụng tại xương cốt bên trên, nói rõ một khi đạt đến thân thể cực hạn, trực tiếp tăng lên tôi cốt tiến độ chỉ sợ cũng là không thể thực hiện được. Liền biết không dễ dàng như vậy. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. Chờ đến hơn nửa giờ, trơ mắt nhìn tài phú giá trị không khô mất. Đợi đến xương cốt cảm giác tê dại kết thúc, Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua số liệu. Tài phú 7.280.000, khí huyết 297 tạp, 299 tạp, tinh thần 257 hách, 259 hách, tôi cốt 50 khối, 90%, 156 khối, 30%. Phương Bình hoạt động một chút chân, chân trái truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. 50 khối, còn kém 12 khối xương cốt, có thể đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Hiện tại xem như nhất phẩm cao đoạn, tháng sau trung tuần hẳn là có thể đạt tới nhất phẩm đỉnh phong. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hơi sáng, chính mình tiến độ vẫn là so Lão Vương nhanh một chút. Lão Vương tại huyết khí kết thúc mới tới nhất phẩm đỉnh phong, đầu năm nay còn lấy nhất phẩm đỉnh phong thân phận khiêu chiến ma đô võ giả. Hắn khí huyết khẳng định không cao hơn ta, đạt tới nhất phẩm đỉnh phong thời gian cũng không có ta nhanh. Tinh thần lực càng sẽ không mạnh hơn ta. Nói như vậy, đuổi kịp tên kia hy vọng còn là rất lớn. Ngoặc kép, Phương Bình tính toán một trận, nhìn lại tài phú giá trị từ hơn 10 triệu, không bao lâu liền biến thành hơn 7 triệu. Có chút thịt đau, tài phú giá trị tiêu hao quá nhanh. Những ngày này hắn không có về trường học, nhiệm vụ phân phối học phần không có lĩnh, tạm thời cũng chỉ có thể từ những cái kia bị chấp hành nhiệm vụ võ giả trên thân thu hoạch lợi ích. Có thể những người này, Phương Bình phát hiện, kẻ nghèo hèn chiếm đa số. Có chút đan dược, cũng rất nhanh liền bỏ ra. Chân chính có đồ tốt cực ít, lại làm một hai cái nhất phẩm nhiệm vụ, chờ hội hợp Triệu Tuyết Mai bọn hắn, làm nhị phẩm nhiệm vụ. Nhị phẩm võ giả dù sao cũng so nhất phẩm có tiền. Ta thực lực bây giờ so với lúc trước mạnh rất nhiều, lại đối đầu nhị phẩm, hẳn là không khó khăn như vậy. Trên xã hội nhị phẩm võ giả, hai lần tôi cốt cơ hồ không có. Phương Bình ba lần tôi cốt thành võ giả, lúc này khí huyết còn cao hơn bọn họ. Lại giao thủ, ai áp chế còn chưa nhất định. Hết chương.